Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 128. Rất cảm ơn sự ủng hộ theo dõi của quý vị và các bạn.